Chương 1667, Song Dực Bạch Hổ. Vốn là, Lâm Phi đúng là không biết, này thập đại trưởng môn vì sao lại đi tới nơi này, chỗ này, rồi hướng bọn họ có cái gì cụ thể ý nghĩa, mà khi kia Trục Phong chân nhân, đang khuyên Lâm Phi rời đi lúc, có câu muốn nói, nhưng là lập tức nhắc nhở Lâm Phi, hắn trong giọng nói nhắc tới, chuyến này đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, chỗ tốt lớn nhất, một câu nói này, sẽ để cho Lâm Phi thoáng cái nhớ tới, lúc ấy chính mình mới vừa trở lại Vấn Kiếm Tông lúc, nhưng là đã từng ma kiếm phong trong lò lửa, nhưng khi nhìn đã đến một bức tranh mặt, đó là liên quan tới một vị kiếm tiên tung tích, chỉ là vị kia kiếm tiên nhưng là không rõ tung tích, đủ loại truyền thừa cùng pháp bảo, đều bị phân đến các nơi, mà lão đạo sĩ chính là nắm bản đồ này, từ Ngô Việt nơi đó lắc lư đến không ít chỗ tốt, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi liền suy đoán, có thể là bản đồ này thật có đầu mối, mới hấp dẫn thập đại môn phái trưởng môn đồng loạt ra tay, nếu không mà nói, quả thực rất khó tưởng tượng, còn có thể có một chuyện gì đáng giá bọn họ đồng thời điều động, chỉ là, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, thật muốn nói chân tướng như thế nào, vẫn là không cách nào chắc chắn, nhưng là, nghe tới Trục Phong chân nhân lời nói này sau, Lâm Phi đã cảm thấy, suy đoán của mình khả năng 8-9 phần 10, Vấn Kiếm Tông là cái gì môn phái, đây chính là chính thống kiếm tu, nếu như này 10 vị trưởng môn, thật là tìm được vị kia kiếm tiên di sản, vậy khẳng định sẽ là thân là ở thập đại môn phái bên trong, coi như duy nhất một kiếm tu môn phái Vấn Kiếm Tông có lợi lớn nhất. Bất quá đoán ra những thứ này sau đó, Lâm Phi làm thời điểm cảm thấy cũng còn khá, kiếm tiên di sản loại vật này mặc dù trân quý, nhưng Lâm Phi nhưng là biết càng nhiều cùng với không phân cao thấp truyền thừa, tỷ như năm đó lão đầu lưu lại kia vài tòa bảo khố, trong đó bao hàm đồ vật chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung, lúc ấy lão đầu nhưng là ông cả thế giới tiêu diệt sau đó, Vấn Kiếm Tông lần nữa lập nghiệp tiền vốn chuẩn bị, những thứ đó, thậm chí là để cho pháp thân cũng vì đó đỏ con mắt, nhưng là khi Lâm Phi thấy, Trục Phong chân nhân tại chính mình tiện tay phát họa một đạo kiếm ý trước mặt thất thố, thậm chí là không để ý đến thân phận, ra tay với chính mình thời điểm, cũng biết, chuyện này chính mình không thể nào không quan tâm, bởi vì đạo kiếm ý kia chủ nhân, là thuộc về Lâm Bán Hồ, lúc đó Lâm Phi cũng biết, đối phương không thể nào thổ lộ cái gì, khi Lâm Bán Hồ truyền thừa là khái niệm gì, không chút nào khoa trương nói, giỏi mắt lịch sử trước sau, Lâm Bán Hồ cũng thuộc về đứng ở lịch sử tuyệt đỉnh đỉnh cấp nhân vật, ban đầu cái kia nhưng là xuất lĩnh Vấn Kiếm Tông. Xông vào Hắc Quyên phần đấy, lần đầu tiên đem kia Hắc Quyên cho trực tiếp tạc xuyên, loại này tồn tại truyền thừa, đem giá trị chỉ có thể dùng khó mà lường được để hình dung, đừng nói là mấy vị này pháp tướng cảnh giới trưởng môn, coi như là đối pháp thân mà nói, đối với lần này cũng không thể làm như không thấy, bực này dưới cơ duyên, cũng khó trách đối phương vô luận như thế nào cũng không chịu thổ lộ, nhưng là đối với Lâm Phi mà nói, quan tâm nhất đảo là không phải Lâm Bán Hồ lưu lại truyền thừa, dù sao đời trước hai người ở Tàn Kiếm Các trung sống chung đoạn thời gian đó. Lâm Bán Hồ có thể nói là không có chút nào giấu giếm, Lâm Phi có thể biết đều biết cái không sai biệt lắm. Nếu so sánh lại, Lâm Bán Hồ lưu lại đoạn này truyền thừa bản thân, càng làm cho Lâm Phi cảm thấy nghi ngờ. Ban đầu Lâm Bán Hồ xông vào Hắc Quyên bên trong, nhưng là thế thật sự cùng nhìn, sau đó đó là không có một chút tin tức. Dưới tình huống này, tại sao sẽ ở sau vạn năm, lưu lại một đoạn không giải thích được truyền thừa? Chẳng lẽ nói, hắn là như vậy lâm vào diệu pháp lão nhân cái loại này tình cảnh, chỉ còn lại một luồng kéo dài hơi tàn vạn năm hồn phách, không thể không tìm người hỗ trợ, có thể vậy cũng không đúng lắm a. Pháp thân với pháp thân phải không cùng, đại đa số pháp thân chán nản, một loại đều là bản thân hợp đạo tiểu thế giới bể tan tành mà đưa đến, Lâm Bán Hồ nhưng khác, hắn không dựa vào tiểu thế giới thành đạo, đi là một cái lấy lực thành đạo con đường, một thân tu vi chỉ là gửi ở một kiếm bên trong, coi như là sa sút, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, kiếm đạo liền có thể vạn cổ trường tồn, dựa vào chính mình khôi phục như cũ cũng chỉ là sớm muộn chuyện, cần gì phải, cũng công vô ích, lưu lại cái gì truyền thừa. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, tạm thời không hề quá nhiều để ý tới, mà là chuyên tâm với trợ giúp kia huyết linh kiếm khí, đi luyện hóa kia tổ vu huyết. Ngắn ngủi này trong chốc lát, Lâm Phi là có thể rõ ràng cảm giác, này tổ vu huyết chỗ tốt, coi như tự thân công pháp căn cơ một trong, này huyết linh kiếm khí nhưng là có thể đem tự thân lấy được chỗ tốt, với Lâm Phi sinh ra cùng chung, không nói cái khác, ngay mới vừa rồi, Lâm Phi đều là có thể cảm nhận được kia trong đó liên tục không ngừng truyền tới ngút trời linh khí, chỉ là một chút thời gian, là có thể để hơn nửa tháng tu hành, nhìn lại này huyết linh kiếm khí bản thân, lấy được chỗ tốt càng nhiều, lúc này, cũng chỉ thấy kia huyết linh kiếm khí mặt ngoài, tản mát ra từng trận sương mù màu máu, ẩn chứa trong đó người cực kỳ linh khí nồng nặc, nhưng làm người khác chú ý nhất, nhưng là này trong sương mù màu máu, có một cái thân ảnh mơ hồ, như ẩn như hiện, tuy là khó mà thấy rõ, nhưng Lâm Phi biết đại khái, đây chính là một giọt này tổ vu huyết nguồn tổ vu rồi, chỉ là trong lúc nhất thời, còn có chút không tốt lắm chắc chắn mà thôi. Lúc này, một thanh này huyết linh kiếm khí vãng phất là lấy được tổ vu lực lượng nào đó, dần dần tản mát ra một loại mênh mông khí, khiến cho này huyết linh kiếm khí bản thân trở nên càng thêm bất phàm. Chỉ là loại khí tức này, nhưng là có chút khó mà duy trì, giống như là trong mưa lục bình một dạng lay động không chừng, hình như là tùy thời đều có thể sẽ lúc đó tiêu tan. Nếu có thể trở lại một chút là tốt. Lâm Phi không khỏi khá là đáng tiếc, biết đây là kia tổ vu huyết vẫn chưa đủ duyên cớ. Nếu là này tổ vu huyết còn có thể một mực đầy đủ cung ứng đi xuống, này huyết linh kiếm khí, nói không chừng thật có thể được vị kia tổ vu một ít thần thông, thậm chí là lại tố ra ban đầu mấy thành uy năng, nếu không cho thêm nó tiếp theo bên trên. Toát ra cái ý nghĩ này sau đó, Lâm Phi liền có chút động tâm đứng lên, vốn là, để cho Bạch Phát chân nhân đi tìm hiểu kia tổ vu huyết, là chuẩn bị dùng để tiến vào kia tổ vu mộ, nhưng hiện tại xem ra, nếu là tổ vu huyết đầy đủ mà nói, ngược lại là cũng có thể cho thêm này huyết linh thần kim tiếp theo một tiếp theo, chỉ là, cứ như vậy, yêu cầu tổ vu huyết coi như càng nhiều, làm chắc chắn sẽ không dễ dàng, không dễ dàng liền không dễ dàng đâu, dù sao bực này cơ hội khả năng rất khó được, bỏ qua một lần, sau này còn có thể hay không thể tìm tới loại này hàm chứa tổ vu huyết địa phương, coi như rất khó nói rồi, lại nghĩ một chút biện pháp, vừa lúc đó, kia Trục Phong chân nhân nhưng cũng đã đi xa, dọc theo đường đi đi tới, Trục Phong chân nhân nhưng là không nói một lời, sắc mặt lạnh giống như là khối băng như thế, Sở Ly Phong đều là thật không dám nói chuyện, chỉ là âm thầm dòng Trục Phong chân nhân sắc mặt biến hóa, tâm lý không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên giữa, Sở Ly Phong nhất thời biến sắc, đi theo, cũng chỉ thấy một con lạc sinh song dược bạch hổ, cuối cùng từ đàng xa phá không mà tới, theo nó đến, một cổ giống như thực chất yêu khí, đó là đập vào mặt, mà ở nó bên người, lại là còn có tất cả quỷ vật làm bạn, những quỷ vật đó có là bộ dáng nhân loại, có là đủ loại hung thú, thậm chí còn có cũng là hổ hình quỷ vật. Bọn họ vây quanh này một con bạch cốt, tựa như là vây quanh một vị vương giả một dạng càng là lộ ra khí thế phi phàm.